Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Hắc Thạch Bộ Lạc Khốn Cảnh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở bộ lạc thủ lĩnh Khôi mang theo tự hào giảng thuật: Hắc Thạch Bộ Lạc đừng nhìn hiện tại bất quá chiến sĩ 100 người tới. Nam nữ lão ấu thêm lên không vượt qua 400 người. Nhưng là bọn họ tổ tiên cũng xa hoa quá. Hắc Thạch Bộ bị trách móc lạc lôi sơn mạch 100% nguyên đất mới. Ở 100 nhiều năm phía trước, Hắc Thạch Bộ Lạc vẫn là sinh hoạt ở lạc lôi sơn mạch ở ngoài bình nguyên thượng. Nơi đó thổ địa thải mỡ, xung quanh cũng không có nhiều như vậy mãnh thú. Hoàn cảnh so sánh với không biết muốn so địa phương quỷ quái này tốt hơn nhiều ít. Huy hoàng nhất thời điểm, Hắc Thạch Bộ Lạc lãnh địa rộng chừng mấy trăm dặm, dân cư nhiều đạt mấy vạn. Bọn họ có dựa vào gieo trồng cùng quyển dưỡng là có thể duy tê gì sinh hoạt. Săn thú bất quá là hạng nhất cùng loại với trò chơi hoạt động. Bộ lạc thực lực cường đại, trong đó chỉ là đồ đằng chiến sĩ liền có 2000 người nhiều. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, dựa theo Hắc Thạch Bộ Lạc phát triển thế, lại quá cái trăm năm sau thời gian, Hắc Thạch Bộ Lạc làm không tốt, liền trở thành dân cư đạt tới 10 vạn trở lên to lớn bộ lạc. Chỉ là này hết thảy tốt đẹp sinh hoạt, theo một cái gọi là Thương Lang Bộ Lạc ngoại lai bộ lạc đã đến. Hơn nữa coi trọng Hắc Thạch Bộ Lạc lãnh địa lúc sau, cuối cùng dừng ở đây. Thương Lang Bộ Lạc vu càng cường đại, bọn họ bộ lạc trung đồ đằng chiến sĩ số lượng so Hắc Thạch Bộ Lạc càng nhiều. Cho nên căn bản là không có tê gì hoãn. Hắc Thạch Bộ Lạc chiến bại, ngày xưa cường thịnh đại bộ lạc, mấy vạn thành viên chung hơn phân nửa chết trận, hoặc là bị Thương Lang Bộ Lạc bắt giữ vì nô lệ. Tiểu bộ phận tộc nhân trốn vào rời xa bình nguyên, trốn vào hoàn cảnh ác liệt lạc lôi sơn mạch, miễn cưỡng sinh lợi sinh sản xuống dưới, làm một chi ngoại lai lưu lạc tiểu bộ lạc. Hắc Thạch Bộ ở lạc lôi sơn mạch nhật tử quá phi thường gian nan. Bản địa bộ lạc vẫn luôn coi bọn họ vì người từ ngoài đến. Tổng hội cố ý vô tình tiến hành xa lánh cùng chèn ép. Quan trọng nhất chính là, đối bộ lạc tới nói quan trọng nhất, chỉ dẫn bộ lạc phát triển vu. Ở phía trước cùng Thương Lang Bộ Lạc chung trong chiến đấu chết trận, đã không có vu Hắc Thạch Bộ Lạc. Ở trồng trọt, quyển dưỡng chờ phương diện quan trọng tri thức, toàn bộ đánh mất truyền thừa. 100 nhiều năm thời gian xuống dưới, Hắc Thạch Bộ Lạc thực lực chẳng những không có được đến tăng trưởng, ngược lại dần dần héo rút. Hiện tại càng là gặp một cái thật lớn nguy cơ, giống như lạc lôi sơn mạch vô số biến mất ở thời gian sông dài trung tiểu bộ lạc giống nhau. Hắc Thạch Bộ Lạc mau xong đời. Cách Hắc Thạch Bộ Lạc gần nhất đại bộ lạc Cự Nham Bộ Lạc, hai cái hơn nửa tháng phía trước phái tới sứ giả, hướng Hắc Thạch Bộ Lạc truyền đạt hai cái tai nạn tính tin tức xấu. Đệ nhất, từ ngay trong ngày bắt đầu, Cự Nham Bộ Lạc đoạn tuyệt cùng Hắc Thạch Bộ Lạc hết thảy vật tư giao dịch. Xét thấy Cự Nham Bộ Lạc ở lạc lôi sơn mạch này một khu vực không thể tranh luận bá chủ địa vị, Khôi tin tưởng không có bất luận cái gì bộ lạc dám mạo hiểm chọc giận Cự Nham Bộ Lạc nguy hiểm, vô tư tới trợ giúp bọn họ này đó người từ ngoài đến. Này cũng ý nghĩa, giống muối ăn chờ Hắc Thạch Bộ Lạc vô pháp sinh sản sinh hoạt nhu yếu phẩm. Từ đây liền đoạn tuyệt lai lịch, kỳ thật này còn không phải để cho đầu người đau. Làm Khôi như thế lo lắng chính là, Cự Nham Bộ Lạc sứ giả mang đến cái thứ hai tin tức. Ở nửa năm trong vòng, Hắc Thạch Bộ Lạc hoặc là lựa chọn toàn thể gia nhập Cự Nham Bộ Lạc, trở thành trong đó một bộ phận, hoặc là liền chờ đợi Cự Nham Bộ Lạc phát động chiến tranh, bị hoàn toàn tiêu diệt rớt. Không có loại thứ ba lựa chọn. Rốt cuộc là từ bỏ tổ tiên vinh quang, khuất nhục sống sót, vẫn là lựa chọn phản kháng. Do đó bi trắng chết trận, cơ hồ không có quá nhiều tranh luận. Hắc Thạch Bộ Lạc trên dưới liền quyết định, chẳng sợ Hắc Thạch Bộ Lạc từ đây diệt sạch, cũng muốn kiên quyết lựa chọn chống cự rốt cuộc. Chỉ là mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, đè ở Khôi cùng Hắc Thạch Bộ Lạc trên đỉnh đầu áp lực càng lúc càng lớn. Liền ở bọn họ cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, tựa hồ nghênh đón sự tình chuyển cơ. Khôi hướng về Ngưu Bức, Giới thiệu xong rồi Hắc Thạch Bộ Lạc gặp phải khốn cảnh lúc sau. Ngưu Bức cùng Khôi Song Song lâm vào trầm mặc bên trong. Ngưu Bức là ở suy xét cách Cự Nham Bộ Lạc phát động chiến tranh thời gian. Còn có 3 cái tháng sau, hắn lần này trở về bóp Ngọc Trị Xuyên qua làm lạnh thời gian. Vẫn là tới kịp lại đến hồi một chuyến. Chính là chính mình mỗi lần mang theo vật tư số lượng hữu hạn. Muốn như thế nào kế hoạch mới có thể đem hiệu suất lớn nhất hóa. Mà mặt ngoài hào phóng Khôi, kỳ thật có viên phi thường tinh tế tâm tư. Hắn ở trong lòng âm thầm tự hỏi. Nếu muốn hộ tống Ngưu Bức như vậy một cái không có nửa điểm sức chiến đấu tiểu bạch kiểm. Từ núi non bên ngoài bình nguyên, xuyên qua như vậy dài dòng nguy hiểm lộ tê dình. Hơn nữa như thế lông tóc không tổn hao gì. Đến Lạc Lôi Sơn mạch chỗ sâu trong Hắc Thạch Bộ Lạc. Chính là hiện giờ Hắc Thạch Bộ Lạc toàn bộ đồ đằng chiến sĩ toàn bộ ra ngựa. Đều làm không được điểm này. Như vậy Ngưu Bức bên người hộ vệ lực lượng. Nên cường đại tê dình độ có thể nghĩ. Nếu Ngưu Bức này đó hộ vệ. Đến lúc đó đứng ở Hắc Thạch Bộ Lạc một bên nói. Có lẽ Cự Nham Bộ Lạc liền bởi vậy sinh ra cố kỵ. Do đó từ bỏ gồm thâu Hắc Thạch Bộ Lạc tính toán cũng nói không chừng. Nhưng là muốn nên như thế nào? Mới có thể nói động Ngưu Bức vị này tiểu thiếu ra. Sao sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Lần này Ngưu Bức bởi vì không hề bị xui xẻo treo ở trên cây. Thời khắc lo lắng chính mình không biết vận mệnh. Cho nên cũng làm hắn có nhiều hơn tâm tư. Tới quan sát đến cái này nguyên thủy thời đại vị diện chi tiết. Cùng hắn phía trước vị diện giống nhau. Vị diện này đồng dạng là chỉ có một thái dương cùng ánh trăng. Ở 7 giờ nhiều xuân thời điểm, sắc trời liền hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Ngưu Bức căn cứ điểm này phân tích, phỏng chừng nơi này một ngày thời gian cũng là cùng 2118 năm vị diện kém không lớn. Đuổi ở sắc trời hoàn toàn hắc rớt phía trước, Hắc Thạch Bộ Lạc thú liệp đội, mang theo hôm nay vất vả một ngày thu hoạch. Về tới bộ lạc, cũng là lúc này, Ngưu Bức mới hoàn toàn hiểu biết tới rồi nguyên thủy thời đại vị diện. Vũ lực đại khái phân chia cấp bậc, cùng với Hắc Thạch Bộ Lạc có được cụ thể thực lực. Nguyên thủy thời đại các bộ lạc thành viên, ở 13 tuổi thời điểm cũng đã xem như người trưởng thành rồi. Bọn họ ở thành niên thời điểm, sẽ cử hành một hồi long trọng tổ tiên tư tế nghi thức. Sau đó trước đây tổ chi linh dẫn đường hạ. Trong đó có một bộ phận người có thể thức tỉnh trong cơ thể thiên phú. Cuối cùng trở thành cường đại đồ đằng chiến sĩ. Đồ đằng chiến sĩ cùng bình thường bộ lạc chiến sĩ chi gian. Chiến đấu thực lực có phi thường đại sai biệt. Cho nên cân nhắc một cái bộ lạc thực lực cường đại. Thường thường đồ đằng chiến sĩ số lượng là một cái phi thường mấu chốt một chút. Đương nhiên, đồ đằng chiến sĩ chi gian đồng dạng có thật lớn thực lực sai biệt. Căn cứ thực lực bất đồng, đồ đằng chiến sĩ bị phân chia vì vừa đến 9 cấp bậc. Khôi bên trái tay mất đi phía trước, chính là một người cường đại 3 cấp đồ đằng chiến sĩ. Chỉ là thiếu rớt một cánh tay lúc sau, thực lực nghe nói hạ thấp nhị đẳng đều thực miễn cưỡng nông nỗi. Ở Khôi trong miệng, đồ đằng chiến sĩ cửu cấp phía trên, tựa hồ còn có càng cao cấp bậc, chỉ là chẳng sợ Hắc Thạch Bộ là cường thịnh nhất năm đầu. Cũng chỉ xuất hiện một cái bát cấp đồ đằng chiến sĩ. Cho nên đồ đằng chiến sĩ phía trên cảnh giới, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Muốn phân rõ đồ đằng chiến sĩ cùng bình thường chiến sĩ chi gian khác nhau, cũng là phi thường đơn giản. Chỉ có thức tỉnh thành công đồ đằng chiến sĩ, mới có tư cách ở trên má. Căn cứ chính mình bất đồng cấp bậc, họa thượng đại biểu không đồng ý nghĩa mê thải. Đến nỗi phi đồ đằng chiến sĩ, giả mạo đồ đằng chiến sĩ ở chính mình trên mặt họa thượng mê thải việc này. Nghe nói cũng không phải không có phát sinh quá. Bất quá đương sự không một liệt ngoại đều thu hoạch thê thảm kết cục. Ngưu Bức đánh giá Hắc Thạch Bộ Lạc thú liệp đội chung. Số lượng nhiều nhất một bậc đồ đằng chiến sĩ. Nhìn bọn họ giống như đại tinh tinh giống nhau cao lớn cường tráng hình thể. Trong lòng ở phòng chừng bọn họ thực tế sức chiến đấu. Nếu là dựa theo hắn phía trước vị diện tiêu chuẩn tới tính toán, hẳn là đạt tới loại nào tiêu chuẩn. Lúc này, hắn lại nghĩ tới ban ngày, cái kia thủ vệ ở cửa thôn, liền đồ đằng chiến sĩ đều không tính là choai choai tiểu tể tử. Đến ra một cái kinh người kết luận, cho dù là Ngưu Bức rầm rầm thiểm điện võ quán quán chủ lôi ra, gặp gỡ một cái nguyên thủy thời đại một bậc đồ đằng chiến sĩ, phỏng chừng cũng sẽ không là bọn họ đối thủ. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.